Diệp Chi Thu nói: Vậy thì dễ rồi, để Tú Ngọc lái xe mang Diệp huynh đệ đi dạo. Tề Tu Bình phất tay nói. Tề Tú Ngọc bĩu môi, hướng về phía Diệp Chi Thu nói ra: Cũng tốt thôi, Diệp đại sư, ta dẫn người đi hóng mát. Diệp Chi Thu xuống lầu cùng Tề Tú Ngọc lên xe đi dạo. Ô tô vừa ra khỏi biệt thự lăn bánh ở trên đường, Diệp Chi Thu bỗng nhiên nói ra: Tề Tú Ngọc, ta vốn ban đầu thỏa thuận bồi ngươi trò chuyện, nhưng hiện tại đổi thành xem bệnh cho ngươi. Chúng ta phải nói rõ ràng, bồi trò chuyện là tiền bồi trò chuyện, xem bệnh là tiền xem bệnh. Tề Tú Ngọc tự hồ rất bực tức, muốn nổi nóng, quay đầu trừng mắt với Diệp Chi Thu: Tiền, tiền, tiền, ta nhìn ngươi ở trong mắt chỉ có tiền, chỗ nào giống Mao Sơn đệ tử chứ? Người ở trong đạo môn sao? Còn ta nhìn ngươi dường như không phải là người yêu tài à nha. Diệp Chi Thu cười nói: Bản cô nương chính là không yêu tài, lúc này mới tiêu tiền như nước, chỉ tới tận 2.000 đồng một giờ mời ngươi bồi chuyện đấy. Tề Tú Ngọc nói: Thật sao? Một cái không yêu tài cô nương thế mà cũng đi làm nghề trộm mộ, điều này thật có chút kỳ quái đấy. Diệp Chi Thu một mặt trầm trọng nói. Két một tiếng, Tề Tú Ngọc bỗng nhiên thắng gấp, dường mắt nhìn Diệp Chi Thu chấn động vô cùng. Diệp Chi Thu cười lạnh: Ta nói không sai chứ Tề Tú Ngọc, ngươi và cha của ngươi đều là những kẻ trộm mộ. Tề Tú Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu hồi lâu, thở gấp ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, bộ ngực đẫy đà nâng lên hạ xuống và phồng. Ngươi thế nào có thể nhìn ra được? Ngươi xác định ta là trộm mộ? Ngươi cùng với cha ngươi trên thân đều mang theo một loại thổ khí nhàn nhạt, mà loại khí tức đến từ cổ mộ dưới mặt đất. Diệp Chi Thu nói, bỗng nhiên nắm lấy tay của Tề Tú Ngọc đưa lên nói: Chính ngươi tự mình nhìn, lòng bàn tay của ngươi chỗ ngón tay cái có một số vết chai sạn. Nữ nhân thế gia giàu có mà tay lại như vậy, chẳng lẽ là cùng nam nhân quay tay mà tạo thành sao? Tề Tú Ngọc rút tay trợn mắt nói: Đây chỉ là suy đoán của ngươi, như lời ngươi nói, nhìn thấy thổ khí cũng là một loại thuyết pháp hư huyễn không có căn cứ. Ta nhìn ngươi mới là toàn thân thổ khí đấy. Ta là nông dân, vốn rất là thổ ha. Diệp Chi Thu thờ ơ nhún vai một cái, lại nói: Tề Tú Ngọc, ngươi có thể không nói thật, nhưng ta sẽ tìm được chứng cứ xác thực. Tề Tú Ngọc hừ một tiếng, tiếp tục lái xe. Diệp Chi Thu nhìn khuôn mặt thở phì phò của Tề Tú Ngọc, lại hỏi: Đúng rồi Tề Tú Ngọc, các người trong giới cổ vật Cảng Châu Thị có hay không biết một người tên là Liễu Chính Lương? Không có, Tề Tú Ngọc dữ dằn đáp lại. Diệp Chi Thu gật gật đầu, ra dáng vẻ người có tuổi nói: Người quá trẻ tuổi, chưa nghe nói qua cũng là điều bình thường. Chờ sau đó ta hỏi cha ngươi một chút, có lẽ hắn sẽ biết. Nếu không phải cha ta tin tưởng ngươi, bắt ta đưa ngươi đi dạo, ta hiện tại đã đem ngươi đuổi xuống xe rồi. Tề Tú Ngọc tức giận nói: Vậy ta cũng không mất mát gì, dù sao tiền bồi nói ta đã cầm ở trong tay. Diệp Chi Thu ra vẻ không quan trọng, một điểm tâm tình cũng đều không có dao động. Tề Tú Ngọc không biết làm thế nào, dầu dĩ không vui tiếp tục lái xe, cũng chẳng có tâm trạng đi dạo. Tề Tú Ngọc mang theo Diệp Chi Thu về nhà ăn cơm. Lời không hợp, ý cũng không hợp tới nửa điểm. Tề Tú Ngọc không thích Diệp Chi Thu nên không có tâm tư đưa hắn đi dạo khắp nơi. Tề Tu Bình chuẩn bị cơm trưa rất phong phú, ân cần chiêu đãi. Trong bữa tiệc, Diệp Chi Thu hỏi thăm một chút, giới cổ vật Cảng Châu có hay không một người tên là Liễu Chính Lương, ước chừng khoảng hơn 50 tuổi. Liễu Chính Lương? Tề Tu Bình sửng sốt một chút, nhíu mày nói ra: Cái tên này giống như đã từng nghe nói qua. Diệp huynh đệ tìm người này là có chuyện gì sao? À, ta tìm hắn có một chút chuyện bàn ăn. Tề lão bản biết người này sao? Diệp Chi Thu nói. Tề Tu Bình suy tư một phen nói ra: Giống như đã từng nghe nói qua cái tên này, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Như vậy Diệp huynh đệ, người trước tiên ở lại chỗ của ta, từ từ xem bệnh cho Tố Ngọc. Việc tìm Liễu Chính Lương, ta sẽ tìm các bằng hữu nhờ hỏi thăm giúp người. Trong giới cổ vật ta quen biết rất nhiều người, nhất định sẽ giúp người hỏi ra. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Hiện tại đã quen biết với cha con Tề gia, trong Cảng Châu Thị có lẽ có chỗ đặt chân, mọi việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn một chút. Việc tìm kiếm Liễu Chính Lương trễ một ngày hay là sớm một ngày không có thành vấn đề. Sau bữa ăn, Tề Tu Bình bố trí một gian phòng khách để Diệp Chi Thu nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu ngủ không được, đem màn cửa kéo lên, lấy ra lá phù chú thu đỡ quỷ đàm Tư Mai. Tư Mai tỷ, ngựa bên trong có buồn không? Ra ngoài nói chuyện phiếm một chút đi. Đàm Tư Mai lập tức bay ra, dò xét bốn phía hỏi. Nơi này là Cảng Châu Thị sao? Không sai, nơi này chính là Cảng Châu Thị. Ta vừa mới tới đây, liền đã gặp số đào hoa, quen với một đại mỹ nữ. Mà lại, ta còn là một vị hôn thê. Ở chỗ này, hai ngày nữa ta đi tới tìm nàng. Diệp Chi Thu không khỏi đắc ý nói. Người có một vị hôn thê? Ta làm sao lại không biết? Đàm Tư Mai tò mò hỏi. Ngươi làm sao biết được? Ta về nhà lần này nghe Gia Gia nói vậy nên mới biết. Diệp Chi Thu cười hì hì một tiếng, đem hôn sự của bản thân cùng Liễu Gia Nhi nữ nói tóm tắt lại cho nữ quỷ Đàm Tư Mai. Đàm Tư Mai bĩu môi nói, ước định của 20 năm trước liệu còn giữ lời sao? Nói không chừng hiện tại Liễu Gia cực kỳ có tiền, căn bản là xem thường ngươi rồi. Không sợ, nếu như bọn hắn không đồng ý, ta lại có biện pháp thu thập bọn họ. Diệp Chi Thu tự tin nói. Người có biện pháp nào? Đàm Tư Mai hỏi. Diệp Chi Thu nhìn xem Đàm Tư Mai, cười xấu xa nói. Nếu như Liễu Gia Nữ Nhi không có đồng ý, Tư Mai tỷ, người có thể nhập vào trong xác của Liễu Gia Nữ Nhi, điều khiển thân thể của nàng, để nàng cùng với ta thành thân động phòng hoa trúc. Quý vị vừa mới nghe xong tập 1 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Những diễn biến tiếp theo như thế nào? Bí ẩn về căn bệnh của Tề Tố Ngọc, liệu Diệp Chi Thu có tìm được Liễu Chính Cương? Tất cả sẽ có trong tập 2 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Nếu quý vị và các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên ấn like, chia sẻ và để lại các bình luận cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Không hay, nhưng mà Hải đang coi đây là một cái kỷ niệm, vì đây là một sản phẩm đầu tay của mình, cho nên vẫn muốn đăng lại đây. Quý vị và các bạn, nếu là những khán giả cực kỳ khó tính, đòi hỏi sản phẩm có độ trau chuốt cao, thì quý vị và các bạn có thể dừng ở đây và không theo dõi bộ truyện này nữa. Hải Đăng rất là xin lỗi các bạn vì đã làm phiền. Tuy nhiên, các bạn nếu tiếp tục, bộ truyện này về mặt nội dung chắc chắn không làm các bạn thất vọng. Đã có hàng ngàn khán giả đang theo dõi bộ truyện này, tính đến tập hiện tại, đều có chung một nhận xét, đó là đây là một siêu phẩm. Hy vọng có thể có cơ hội được đồng hành cùng quý vị và các bạn qua các diễn biến tập tiếp theo. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với tập 2 đến tập 15 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ qua lời khẽ của Hải Đăng. Đàm Tư Mai sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói ra. Chi Thu, sao ngươi ác quá vậy? Ta nhập vào Liễu Gia Như Nữ cùng ngươi kết hôn. Nếu như vậy, lúc động phòng tân nương của ngươi, rốt cuộc là ta hay là Liễu Gia Nữ Nhi? Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng nói ra. Thì đương nhiên là Liễu Gia Nhi Nữ rồi. Chờ ta đem gạo nấu thành cơm, động phòng hoa trúc về sau, ngươi từ trên người nàng rời đi, không phải là xong hay sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm, nhưng mà ta sẽ không làm cái chuyện bẩn thỉu này đâu. Chi Thu, khi còn bé ngươi thuần khiết đáng yêu, làm sao bây giờ ngươi lại trở nên hư hỏng như vậy? Đàm Tư Mai trừng mắt với Diệp Chi Thu, trong mắt toát lên ý tứ khinh bỉ. Thôi thôi nào, ta chỉ đùa với ngươi thôi, nhìn ngươi kìa. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra. Cái loại việc này ta cũng không có làm được. Coi như ngươi phụ thể Liễu Gia Nữ Nhi, ta cũng không thể động phòng cùng nàng được. Thân thể là của Liễu Gia Nữ Nhi, nhưng linh hồn lại là của ngươi. Đây thực sự là một mối quan hệ rất hỗn loạn. Nếu ta làm ra cái việc này, cả hai chúng ta đều phải gặp báo ứng. Đàm Tư Mai lúc này mới yên tâm lại hỏi. Thế vậy chúng ta còn lưu lại ở cái nhà này làm cái gì nữa? Diệp Chi Thu đem sự tình của Tề gia toàn bộ tóm tắt lại cho Đàm Tư Mai rồi nói. Nơi này chỉ là chỗ dừng chân tạm thời của chúng ta mà thôi. Chờ khi ta tìm được Liễu Chính Lương, sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Thế vậy từ nay về sau, ta phải vĩnh viễn đi theo ngươi hay sao? Đàm Tư Mai hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta lần này về nhà, cậy mà thả ngươi ra đi báo thù. Ngươi lại vô ý hại chết mẹ của Trần Ma Tử, trên thân cõng thêm một cái mạng, bị liệt vào hàng ác quỷ rồi. Nếu như bây giờ ngươi đi đầu thai, sẽ trải qua âm tào địa phủ xét hỏi, chắc chắn ngươi sẽ bị tra tấn rất nhiều năm, sau đó sẽ đánh vào đường hầm đầu thai thành súc sinh, chịu khổ chịu nạn muôn kiếp. À, hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Vậy từ nay về sau ta nên làm cái gì? Đàm Tư Mai bối rối bất lực hỏi. Cho nên trước mắt ngươi chỉ có thể đi theo ta, làm thật nhiều việc tốt, bắt quỷ trừ yêu, phục ma vệ đạo, như vậy mới có thể chuộc tội được. Diệp Chi Thu thở dài một hơi lại nói ra. Bởi vì mẹ của Trần Ma Tử chết, mệnh cách của ta cũng bị hao tổn rất nặng, cần phải hoàn thành một đại công đức tề thiên mới có thể bù đắp được. Tóm lại là hai chúng ta chính là một đôi cùng khổ. Ngươi cứ xác định là từ từ mà chịu đựng cùng ta đi. Nghe Diệp Chi Thu nói những lời này, Đàm Tư Mai mặt mày ủ rũ, ảm đạm, mặt đầy bi thương. Tư Mai tỷ, giờ có ảo não cũng vô dụng mà thôi. Hiện tại đang là ban ngày, dương khí rất nặng, ngươi nên trở lại trong lá bùa đi. Diệp Chi Thu lấy ra lá bùa đem Đàm Tư Mai thu vào. Sau đó Diệp Chi Thu mới lên giường đi ngủ trưa. Mùa hạ ngày dài, ngủ trưa một lát, ban đêm mới có tinh thần để chữa bệnh cho Tề Tố Ngọc được. Nghĩ đến Tề Tố Ngọc, Diệp Chi Thu lại nghĩ đến Liễu Gia. Liễu Gia đến tột cùng là có con gái hay không? Mà nếu có thì có thể xinh đẹp như Tề Tố Ngọc hay không? Miên man suy nghĩ được một lúc lâu, Diệp Chi Thu dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Đến khoảng 3 giờ chiều, bên ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng đập cửa. Tới đây! Diệp Chi Thu xuống giường, mở cửa phòng. A! À! Một người mang hình mặt quỷ với hai mắt nhỏ máu bỗng nhiên lao tới, hướng về phía Diệp Chi Thu kêu khẹt khẹt. Diệp Chi Thu cũng lời quan tâm, ngáp một cái nói ra. Tề Tố Ngọc, ngươi chơi kiểu này có vui hay không? Tề Tố Ngọc tháo mặt nạ quỷ xuống, trừng mắt nói. Thế mà cũng không hù được ngươi, cái này thực là vô lý à? Đúng rồi, Diệp Chi Thu, ngươi làm sao lại biết là ta? Trước ngực ngươi, cạnh cúc áo thứ ba bên trái, có một cái nốt ruồi nho nhỏ, ta liếc mắt một cái là liền thấy được. Diệp Chi Thu chỉ vào ngực Tề Tố Ngọc nói ra. Lần sau ấy, nếu có giả quỷ hù ta, thì đừng có mặc áo che ngực. Ta nhìn một cái liền nhận ra ngươi. A, à, cái đồ biến thái này, ngươi dám nhìn lén ta. Tề Tố Ngọc xấu hổ cực kỳ, vội vàng lấy tay che ngực. Diệp Chi Thu nhíu mày. Che cũng vô dụng thôi, vừa rồi ta đã thấy hết rồi. Nhìn cũng vô dụng thôi, cho ngươi thèm chết luôn. Tề Tố Ngọc trừng mắt, dữ dằn đẩy Diệp Chi Thu ra, đi vào trong phòng khách xem xét bốn phía rồi hỏi. Lúc trưa, ta nghe thấy có tiếng nữ nhân ở trong phòng. Nghe ngươi nói cái gì mà rất hèn mọn, cái gì mà động phòng, cái gì mà gạo nấu thành cơm. Diệp Chi Thu, đây là nhà của ta. Ngươi đừng có làm bậy, kéo lại đem suối quẩy đến cho nhà ta. Ta quỳ, cái con tiểu nha đầu chết tiệt này, nhìn ngươi như thế mà lại đi nghe lén hay sao? Diệp Chi Thu phiền muộn nói ra. Lúc đó là ta đang nói chuyện cùng một nữ quỷ, mắt phàm như ngươi không có thấy được đâu. Nữ quỷ, ngươi đừng có gạt ta. Tề Tố Ngọc sững sờ rồi bỗng nhiên cười hắc hắc, cầm chiếc mặt nạ đeo lên trên mặt hỏi. Thế cái tên nữ quỷ đó nhìn có khủng bố như thế này hay không? Ngươi hay là xem nàng hiện hồn một chút đi, để ta nhìn xem. Tề Tố Ngọc lục trong túi lấy ra lá bùa khẽ chọc chọc hai lần, sau đó nói ra. Sau lưng ngươi kia kìa, ngươi tự mình quay lại mà nhìn đi. Ta không có mắc lừa đâu. Tề Tố Ngọc hừ một tiếng, quay người lại nhìn. À! Vừa mới xoay người lại nhìn, Tề Tố Ngọc thét lên kinh hoàng, toàn thân bồn rủn, mềm nhũn vô lực ngã xuống. Đàm Tư Mai đứng sau lưng, tuét miệng cười ngây ngô. Mặc dù Đàm Tư Mai cũng không hề biến ra cái bộ dạng kinh khủng, nhưng Tề Tố Ngọc đột nhiên phát hiện sau lưng có thêm một người, nên bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Mới có như thế thôi mà đã bị dọa bất tỉnh rồi. Diệp Chi Thu vội vàng đưa tay ôm Tề Tố Ngọc đỡ lên giường nằm. Đàm Tư Mai hướng về phía Diệp Chi Thu nhún vai. Cái này không có trách ta được, do chính nàng muốn nhìn, mà cũng chính ngươi gọi ta lên. Thôi, mau trở lại trong lá bùa đi. Diệp Chi Thu vội vàng thu Đàm Tư Mai từ trong phòng khách, thò đầu lấm lét nhìn quanh. May mắn dù Tề Tố Ngọc có thét to nhưng không kinh động tới Tề Tu Bình. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, trở lại bên giường bóp bóp huyệt nhân trung cho Tề Tố Ngọc. Thế nhưng sắc mặt của Tề Tố Ngọc vẫn như cũ trắng bệch, không có dấu hiệu tỉnh lại. Thôi hỏng rồi, ta đành phải chịu thiệt thòi làm hô hấp nhân tạo cho ngươi vậy. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, bịt cánh mũi Tề Tố Ngọc, cúi người áp lên môi của Tề Tố Ngọc thổi hơi. Thổi được ba hơi thì Tề Tố Ngọc khụ khụ hai tiếng, rút cuộc mở mắt ra. Phát hiện mình đang nằm trên giường, Diệp Chi Thu thì đang cúi sát mặt mình. Tề Tú Ngọc giật nảy cả mình, bỗng nhiên đẩy Diệp Chi Thu, cao giọng thét lớn: "A, bớ người ta, có người sàm sỡ gái đẹp!" Diệp Chi Thu cũng bị tiếng thét chói tai của Tề Tú Ngọc làm cho giật nảy mình, nhảy ra xa mấy bước, cau mày nói: "Ngươi, ngươi gặp quỷ à? Làm như ta muốn hiếp dâm ngươi vậy." Ban đầu còn tưởng rằng Tề Tú Ngọc là một tiểu thư khuê các, hiện tại xem ra đây là một ác nữ chanh chua. Tề Tú Ngọc hoảng hốt ngồi dậy nhìn bốn phía dò xét: "Vừa rồi là ta hoa mắt hay là thật có nữ quỷ vậy?" "Ngươi cứ đoán đi." Diệp Chi Thu tức giận. Tề Tú Ngọc lau miệng bỗng nhiên biến sắc: "Diệp Chi Thu, ngươi vừa mới hôn ta sao?" "Không cần cảm ơn, cũng không cần phải sợ. Là ta hô hấp nhân tạo cho ngươi. Lần này ta không có thu phí." Diệp Chi Thu lời biếng nói: "Diệp Chi Thu, cái tên khốn nhà ngươi, trong sạch của ta bị ngươi hủy rồi." Tề Tú Ngọc tức giận tóm lấy cái gối đầu đập Diệp Chi Thu: Ta thủ thân như ngọc 20 năm, đến bây giờ cũng chưa từng bị nam nhân chạm qua, ngươi có biết hay không?" "Thôi đi, ngươi có bị hay không cùng nam nhân tiếp xúc ta làm sao mà biết được. Mặt khác, dù ngươi có bị 100 cái nam nhân tiếp xúc qua cũng không có quan hệ gì tới ta, đúng hay không?" Diệp Chi Thu nhặt cái gối đầu lên đặt trở lại trong phòng, quay người đi ra. "Đừng có ngạc nhiên, hô hấp nhân tạo cũng không tính là cái gì, đợi tới ban đêm trị bệnh cho ngươi." Hừ. Tề Tố Ngọc tức giận đến tím mặt, hô hấp nặng nề nhưng mà lực bất tòng tâm. Diệp Chi Thu rời khỏi khu biệt thự Tề ra, đi dạo quanh một bãi cỏ cách đó không xa. Có một chú chó chạy tới, đến bên Diệp Chi Thu cạ cạ vào chân, vẫy đuôi mừng rỡ. Diệp Chi Thu ngồi xuống vuốt ve đầu chó nói ra: "Thực là cái lỗ mắt chó coi thường người khác. Ngươi, cái con chó này cũng không có tệ lắm, không có ghét bỏ tên nhà quê như ta. So với tên tiểu nha đầu Tề Tố Ngọc kia còn tốt hơn nhiều. Bất quá, ngươi có vẫy đuôi cũng vô dụng thôi. Ta đến thân mình còn lo không xong, nên không có xương cho ngươi ăn đâu. Vẫy đuôi cũng vô dụng thôi." "Êu, con ngoan, chớ có chơi cùng tên nhà quê đó, lại nhanh với mẹ nào." Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại là một phụ nữ chừng 30 tuổi, hướng về phía chú chó kia kêu lên, trên mặt tràn đầy sự chán ghét đối với bản thân hắn: "Chị gái, con của ngươi như thế nào lại là một con chó? Chẳng lẽ ngươi là chó hay sao?" Diệp Chi Thu trong lòng không thoải mái, cố ý giả ngây giả dại hỏi: "Ngay cả chó ngươi cũng đẻ được, ngươi thật là có bản lĩnh đấy." Người phụ nữ trừng mắt với Diệp Chi Thu, sau đó ngồi xuống ôm lấy chú chó nói ra: "Nó không phải là chó, mà nó là con của ta. Cái đồ nhà quê, tên chết bầm, đừng có dùng cái từ chó để làm nhục con ta." "Nó là chó con của ta, à không, nó là con chó, à không, nó là con ta, nó không phải là chó, ngươi hiểu chưa?" "À, ta hiểu rồi, con của ngươi cũng thật xinh đẹp, nhìn rất giống mẹ nó nha." Diệp Chi Thu ghé tai chị gái kia nói nhẹ. Chị gái này tức giận đến sôi người, quay đầu trừng mắt với Diệp Chi Thu: "Cút mau." "Thôi, tốt thôi, chó con, hẹn gặp lại nha. À, cả chó mẹ nữa, cũng hẹn gặp lại nha." Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, phất tay mà đi. Lúc chạng vạng tối, Tề Thu Bình mời Diệp Chi Thu tới ăn cơm tối. Cơm tối rất phong phú, các món ăn đều là các món ăn mặn, được bày biện rất màu mè. Tề Thu Bình rất cao hứng, mở một bình rượu ủ lâu năm, cùng Diệp Chi Thu vừa uống vừa trò chuyện. Trên mặt Tề Tố Ngọc vẫn còn hiện rõ nét không vui, ăn nhãng nhãng một chút rồi trở về gian phòng của mình. "Ông chủ Tề, sao không thấy vợ của ông chủ đâu?" Diệp Chi Thu hỏi. Từ ngày vào Tề gia, Diệp Chi Thu mới chỉ gặp qua hai cha con Tề gia và một bảo mẫu, không nhìn thấy mẹ của Tề Tố Ngọc đâu. "Mẹ của Tố Ngọc không ở cùng ta." Tề Thu Bình ngượng ngùng cười một tiếng. "Xin lỗi, ta thực sự là vô ý, ta không nên hỏi cái chuyện này." Diệp Chi Thu nói. "Cũng không có gì." Tề Thu Bình đổi chủ đề hỏi. "Thế bệnh của Tề Tố Ngọc, Diệp lão đệ dự định bao giờ sẽ chữa trị?" "Sau khi ăn cơm tối xong hãy bàn đi. Chỉ cần Tề Tố Ngọc nguyện ý phối hợp, ta nghĩ sẽ không thành vấn đề." Diệp Chi Thu nói. "Nhất định là sẽ phối hợp rồi, nhất định sẽ phối hợp." Tề Thu Bình nâng chén. Sau bữa ăn, Diệp Chi Thu uống một chén trà, lúc này mới cùng Tề Thu Bình tiến vào khuê phòng của Tề Tố Ngọc. "Tố Ngọc, Diệp lão đệ đến trị bệnh cho ngươi đây. Ngươi nhất định phải phối hợp nha. Nếu như để bệnh tình biến chứng sẽ rất nghiêm trọng đó nha. Tề Thu Bình nói với nữ nhi. Tề Tố Ngọc hừ một tiếng. Con lo lắng cái tên này là một tên yêu dâu xanh. Chúng ta đang dẫn sói vào nhà đấy cha ạ. Nói hưu nói vượn, còn không im miệng cho ta. Tề Tô Bình vội vàng trừng mắt, hoảng hốt hướng về phía Diệp Chi Thu nhận lỗi. Diệp lão đệ, đừng có so đo với nha đầu này. Đều là do ta làm hư, có dịp ta sẽ từ từ dạy bảo nó. Diệp Chi Thu phất tay cười một tiếng, đĩnh đạc nói ra. Không có gì Tề đại ca, ta không thèm so đo với tiểu nha đầu này đâu. Ngươi gọi ta là lão đệ, ta gọi ngươi là đại ca, xưng hô thế này ngược lại không có sai. Chỉ là Tề Tố Ngọc ở một bên nghe, tức giận nghiến răng, trừng mắt. Hận không thể đem Diệp Chi Thu đánh cho nhừ tử. Diệp Chi Thu quay người đi ra phòng ngủ, nói với Tề Tố Ngọc. Đi tắm rửa đi, sau đó trở lại phòng ngủ, lên giường. Ta muốn nhìn một chút bệnh tình của ngươi phát tác sẽ như thế nào. Tề Tố Ngọc trừng mắt với Diệp Chi Thu, cầm quần áo đi tắm rửa. 20 phút sau, Tề Tố Ngọc mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, đi về phía giường ngủ của mình. Diệp Chi Thu yêu cầu Tề Tố Ngọc tắt điều hòa không khí, mở cửa sổ cho thoáng khí, lưu thông khoảng 10 phút, lúc này mới tiến vào khuê phòng của Tề Tố Ngọc, đóng cửa sổ lại. Sau đó Diệp Chi Thu mở ra ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một cây nhang, châm lửa đốt cho Tề Tố Ngọc. Cởi hết quần áo ra, dùng cái này hun lên toàn thân, hiện tại ta ở đây không tiện. Ta sẽ ra ngoài, sau cây nhang cháy hết, gọi ta. Tề Tố Ngọc gật đầu, nhận lấy que nhang. Diệp Chi Thu cùng Tề Tố Bình đi ra ngoài, ở bên ngoài uống trà chờ đợi. 5 phút trôi qua, từ phòng ngủ của Tề Tố Ngọc bỗng nhiên kêu lên một tiếng thất thanh. À, đây là cái gì? Tề Tố Bình lấy làm kinh hãi, vội vàng gõ cửa sổ. Tố Ngọc, thế nào rồi? Diệp Chi Thu rất bình tĩnh, mí mắt cũng không thèm động. Tề Tố Ngọc mở cửa ra, chậm chạp nói. Ta, trên bụng xuất hiện một cái dấu bàn tay màu đen. Dấu bàn tay màu đen? Tề Tô Bình sắc mặt trở lên trắng bệch. Diệp Chi Thu lúc này mới mở mắt ra, nhàn nhạt nói. Nằm lên giường đi, lại cởi quần áo ra, ta nhìn một chút. Tề Tố Ngọc nhăn nhó lắp bắp. Cái kia ở trên bụng ta, làm sao mà cởi được? Cởi quần áo cũng không biết, chẳng lẽ muốn ta dạy ngươi sao? Diệp Chi Thu liếc mắt lại nói ra. Cũng không cần ngươi cởi toàn bộ, làm lộ ra phần bụng là được rồi. Tề Tố Ngọc đỏ mặt, vào trong phòng ngủ, nằm lên giường, vén áo lên. Diệp Chi Thu và Tề Tố Bình cùng nhau lại xem. Da thịt của Tề Tố Ngọc trắng nõn như tuyết ban mai, nhưng trên bụng không ngờ có một dấu tay màu đen. Cái dấu tay này so với bàn tay người trưởng thành thì nhỏ hơn một chút. 5 ngón tay chỉ các hướng khác nhau, xương ngón tay cái dài và nhỏ. Cả bàn tay nằm trọn giữa bụng của Tề Tố Ngọc, đầu ngón tay chỉ vào mạn sườn trái. Tề Tố Ngọc thẹn thùng nói. Và mỗi nửa đêm, khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến rạng sáng, ở vị trí này có cảm giác lạnh buốt, khiến ta rất khó chịu. Giống như có một tảng băng nặng như đá đè lồng ngực của ta vậy. Nhưng mà cái dấu tay này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Tề Tô Bình chân mày nhíu chặt, xoay mặt nhìn dò hỏi Diệp Chi Thu. Diệp lão đệ, cuối cùng là... Diệp Chi Thu không nói gì, lại vươn tay ra, đặt tay lên hắc thủ ấn kia, nhắm mắt cảm thụ điều gì đó. Một lúc sau, Diệp Chi Thu thu tay lại giúp Tề Tố Ngọc chỉnh lại quần áo, nói với Tề Tu Bình. Hắc thủ ấn này là do Tề Tố Ngọc trêu chọc phải tà khí mà thành. Cùng với khói nhang của ta phản ứng với nhau, cho nên hiện ra hình. Bất quá cũng đừng có lo lắng, hắc thủ ấn này sẽ rất nhanh biến mất mà thôi. Tề Tố Ngọc ngồi dậy hỏi. Khi mà hắc thủ ấn biến mất thì tà khí liệu có biến mất hay không? Triệu chứng bệnh của ta thì thế nào? Tề Tu Bình cũng khẩn trương mà hỏi thăm. Đúng vậy, Diệp lão đệ, hắc thủ ấn biến mất về sau thì Tề Tố Ngọc sẽ như thế nào? Các ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm vào Tề Tố Ngọc hỏi. Biết điều thì hãy nói thật ra, ngươi có phải hay không đã chạm phải thứ gì? Tề Tố Ngọc bất chợt giật mình nhưng lại cố tự chấn định. Ta chạm phải đồ vật gì? Không biết ngươi nói đồ vật gì? Diệp Chi Thu nhìn Tề Tu Bình. Tề Tu Bình không có nói gì mà khẽ nhíu mày. Nếu hai cha con các ngươi không chịu nói thật thì ta đây cũng hết cách. Diệp Chi Thu nhún nhún vai, xoay người muốn bỏ đi. Diệp lão đệ dừng bước. Tề Tu Bình vội vàng đưa tay ngăn cản Diệp Chi Thu, khó xử nói ra. Tố Ngọc đích thực là có gặp một vật tà môn. Diệp lão đệ, ngươi nghe ta nói đã. Diệp Chi Thu quay người trở lại, cười lạnh nói. Trong lúc trộm mộ gặp phải đồ vật này đúng không? Tề Tố Ngọc nhìn Diệp Chi Thu một chút cười nói, đừng có nói khó nghe như vậy, là khảo cổ. Ba ta là phó hiệu trưởng Đại học Cảng Châu, hệ khảo cổ giáo sư, ta là khảo cổ học sinh. Trong thời gian làm thực tập sinh, ngẫu nhiên được tham gia một vụ khai quật mộ cổ. Diệp Chi Thu lắc đầu,